Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 135. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Chính Đình hạ giọng, vẻ mặt lạnh như băng, nhưng trong lời nói có sự cảnh cáo rõ rệt. Bây giờ Lâm Uyển là chị dâu của em phải tôn trọng cô ấy, không được phép làm càn trước mặt cô ấy. Tốt nhất là nên giữ khoảng cách với cô ấy. Lục Chính Kỳ muốn phản đối nhưng thấy Lục Chính Đình không để ý đến mình. Anh ba tiếp tục đẩy xe đi, dáng vẻ như thể ghét bỏ không muốn nhìn thấy anh. Lục Chính Kỳ lặng im, một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng. Anh ba có vẻ khác thường, liệu anh ấy thực sự thích Lâm Uyển rồi sao? Nhưng nếu đúng như vậy, cô ấy lại là người phụ nữ đã đánh anh một roi thật mạnh trước đó. Không chút nương tay, nếu nói yêu ai thì cũng hận người đó không kém. Liệu anh ba có chịu đựng được điều này không? Anh ba, em sẽ không để ai làm tổn thương anh đâu. Lục Chính Kỳ lớn tiếng. Dù anh biết anh ba không thể nghe thấy nhưng vẫn muốn nói ra điều này. Anh lo Lâm Uyển có âm mưu gì với anh ba. Nhưng nếu cô ấy quả thực yêu anh thì sao? Cô ấy sẽ không dễ dàng buông tay đâu. Lâm Uyển ngồi trên ngựa, tự dưng nhớ lại những chuyện đã xảy ra và không kìm nổi mà mắng. Đàn ông phải rõ ràng trong chuyện tình cảm, không thích thì phải từ chối ngay, đừng để người khác phải đoán già đoán non. Lục Chính Kỳ là một kẻ ích kỷ. Tiểu Minh Quang ngồi trong lòng cô, hai tay nắm chặt lấy yên ngựa, không nói gì, chỉ mím chặt môi nhỏ và nhíu chặt đôi lông mày xinh xắn. Mắng xong, cô thấy lòng nhẹ nhõm hơn hẳn, cảm giác đối với Lục Chính Kỳ thực ra không có gì đặc biệt. Chỉ là sự bức xúc nhất thời, nếu anh ta đã là nhân vật chính trong câu chuyện này. Tính cách của anh ta chắc chắn không tệ, nhưng vấn đề lớn nhất là anh ta quá nông nổi trong chuyện tình cảm. Dựa theo kịch bản, ban đầu anh ta không muốn kết hôn với nguyên chủ. Nhưng vì nguyên chủ ép anh ta đến mức phải chọn cái chết, khiến anh ta và Giang Ánh Nguyệt rơi vào mâu thuẫn. Sau đó, Giang Ánh Nguyệt tìm cách tiếp cận Cao Tấn, người vẫn luôn yêu thầm cô, và đề nghị về quê sinh sống, buộc Lục Chính Kỳ phải chia tay. Lục Chính Kỳ đã tìm cô ta vài lần, nhưng mỗi lần đều bị cô ta sập cửa vào mặt. Sau đó, anh ta phát hiện cô ta thường xuyên đi cùng Cao Tấn. Trong cơn tức giận, anh ta quyết định về nhà và kết hôn. Tuy nhiên, vào ngày cưới, một người bạn học đến tìm anh, nói rằng Giang Ánh Nguyệt thực ra không có quan hệ gì với Cao Tấn và cô ta đang ốm. Nghe vậy, Lục Chính Kỳ vội vã bỏ lại đám cưới và chạy về tỉnh để tìm Giang Ánh Nguyệt. Cách chương